Chiến thần bất bại, chương 2378, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người Thiên Lăng Tử và Trương Lăng Phong đều là những cường giả mới bước vào cảnh giới thiên thần một sao Hatern nữa. Trong hai người họ, một người đại diện cho Hàng Sơn, một người đại diện cho nhà họ Trương của Thiên Sơn. Tuy rằng cả hai đều thuộc chung một thế lực của năm đại danh Sơn, nhưng lại không ngừng đấu đá lẫn nhau. Theo tôi thấy, lần này Trương Lăng Phong chắc chắn sẽ thắng. Nhà họ chưa ở Thiên Sơn là thế gia hàng đầu được lưu truyền mấy ngàn năm, thực lực và bối cảnh không hề thua kém bất kỳ một danh sơn nào. Hừ, tôi coi trọng Thiên Lăng Tử hơn. Thằng nhóc Trương Lăng Phong đã từng sợ đến mức tè ra quần, loại người này sao có thể là đối thủ của thiên tài Hàng Sơn chứ? Hai, bọn họ cũng được coi là thiên tài sao? So sánh với Tiêu Chính Văn thì bọn họ còn chẳng bằng một ngón tay của anh ấy. Tin tức này vừa được tung ra, hầu như tất cả mọi người đều im lặng. Tiêu Chính Văn mới chính là truyền thuyết thật sự của Hoa Quốc, nhưng anh lại đột nhiên sống ẩn mình ngay lúc ở đỉnh cao của cuộc đời và đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Hai, này đã khác xưa rồi, cho dù vua Bắc Lương có trở lại cũng chưa chắc so sánh được với các đại danh sơn. Ngay cả Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử cũng đã đạt đến cảnh giới thiên thần một sao rồi. Hơn nữa, sư phụ của Thiên Lăng Tử là cao thủ cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao đỉnh cao đấy. Ngay khi lời bình luận này xuất hiện, tất cả mọi người lại lần nữa chìm trong sự yên lặng. Quả thật, Tiêu Chính Văn đã lỗi thời, từ lâu anh đã bị lu mờ bởi các cao thủ ngoài lãnh thổ trở về của các đại danh sơn. Vài năm trở lại đây, kể từ khi linh khí của mấy đại danh sơn trở lại, hầu như khắp nơi đều có đệ tử. Hơn nữa còn có rất nhiều thiên tài. Thiên Lăng Tử là đệ tử Hàng Sơn mới thu nhận mấy năm gần đây, nhưng tốc độ tiến bộ có thể miêu tả là kinh người. Chỉ trong vòng 3-4 năm ngắn ngủi, gã đã từ một người đạt cảnh giới binh vương, trở thành người duy nhất trong thế hệ trẻ ở Hàng Sơn đạt đến cảnh giới thiên thần. Thật ra cũng không thể nói là chết, mặc dù Tiêu Chính Văn rất lợi hại, nhưng vẫn không thể so với Thiên Lăng Tử. Người ta chỉ dùng 3 năm ngắn ngủi mà đã có thể đột phá từ cảnh giới binh vương lên cảnh giới chuẩn thiên thần một sao đấy. Đúng vậy, chỉ xét về tốc độ tiến bộ, Tiêu Chính Văn không thể sánh bằng. Năm đó Tiêu Chính Văn phải mất gần 10 năm mới có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần. Lúc này, Dương Linh Nhi cũng đang nhìn vào màn hình máy tính, vừa xem bình luận của những người này, vừa nghiến răng nghiến lợi. Cho đến khi không nhịn nổi nữa mới bình luận một câu. Bọn họ có tư cách gì mà đòi so sánh với Tiêu Chính Văn chứ? Năm đó, linh khí của địa cầu còn chưa khôi phục. Trong hoàn cảnh đó, đừng nói là 3 năm, cho bọn họ 3 năm trăm cũng không thể đạt đến cảnh giới thiên thần. Là một thành viên ưu tú của Hắc Băng Đài, Dương Linh Nhi càng hiểu rõ rằng trong năm đó muốn đạt đến cảnh giới chủ soái cũng đã phải trả một cái giá rất cao. Mà cường giả cảnh giới chủ soái bây giờ không thể hiểu được nỗi gian khổ đó. Cách Trương